Xin chào em, chị Thành Trung là gì? Hello, chào bạn Trương Siêu nhé. Chào các bạn. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập số 355. Quý vị các bạn sau khi nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ cùng vào chuyện thôi. Nhưng người thanh niên kia không hề muốn trêu chọc Diệp Mặc, còn cô gái thì không hề hiểu chuyện. Cách suy nghĩ của y lúc này. Còn cô gái thì không hề hiểu cách suy nghĩ của y. Lúc này cô gái kia đã nghe thấy lời Diệp Mặc nói nên lập tức vui mừng. "Ha, các vị cũng đi Mặc về Tri Thành sao? Chúng tôi cũng muốn đến đó." Nói xong cô gái kia suy nghĩ một chút sau đó bổ sung, "Nhưng các vị cũng quá khoác lác rồi. Nửa ngày thời gian thôi sao? Tôi nói thật cho các vị biết, nếu như có thể tới Mặc Nguyệt Chi Thành trong vòng 6 hay 7 ngày thì đã là rất nhanh rồi." Người thanh niên kia thấy sư muội của mình lại muốn gây chuyện thì liền vội vã ôm quyền nói với Diệp Mặc. "À, xin lỗi hai vị, sư muội tôi trước giờ chưa từng ra ngoài, nếu như có gì mạo phạm xin hai vị bỏ qua cho." Diệp Mặc mỉm cười, ý nói là không có việc gì. Hắn đã hiểu được cô gái kia rồi. Căn bản là cô không hề biết cách đối nhân xử thế. Có thể thấy rõ ràng cô là một loại tiểu thư quanh năm tu luyện bên trong môn phái, không biết một cành hoa ngọn cỏ ở thế giới bên ngoài. Người thanh niên kia thấy Diệp Mặc dường như cũng không phải người khó tính thì liền vội vàng thở phào nhẹ nhõm. "À, tôi là Lâm Chi Thâm, đây là sư muội Mạc Thanh Tú. Chúng tôi đều là đệ tử của Thiên Tuyển Môn. Lần này đi tới Mạc Nguyệt Tri Thành là vì muốn cùng sư môn hội họp. Tôi vừa rồi nghe thấy anh bạn nói rằng cũng đã muốn đi Mặc Nguyệt Chi Thành. Vậy thì chúng ta thực sự có thể cùng đi." Diệp Mặc ôm quyền. "Tôi họ Diệp, xác thực là muốn đi Mặc Nguyệt Chi Thành. Nếu như Lâm Huynh cũng đi Mặc Nguyệt Chi Thành, vậy thì chúng ta cùng nhau đi bằng phi thuyền của tôi đi. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn." Diệp Mặc muốn đi cùng với Lâm Chi Thâm là vì biết đâu trên đường đi có thể hỏi được sự tình gì đấy. Nhưng hắn không nói tên của mình ra là vì hắn không nghe, là vì hắn vừa nghe được Lâm Chi Thâm nói rằng y rất kính phục hắn, cho nên sợ sau khi nói ra khiến Lâm Chi Thâm khó nói chuyện tự nhiên được. Không đợi Lâm Chi Thâm nói gì, Diệp Mặc đã lấy ra pháp bảo phi hành màu đen, nháy mắt biến thành một chiếc phi thuyền khổng lồ. "Lên đây đi." Diệp Mặc đưa Hư Nguyệt Hoa lên phi thuyền, sau đó cười nói với Lâm Chi Thâm. Lâm Chi Thâm là tu sĩ ngưng thể tầng 4, đương nhiên cũng không phải hạng người vô tri. Y vừa nhìn thấy cái phi thuyền này của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức đại biến, chấn động một câu. Đây là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Kỳ thực thì pháp bảo phi hành này Diệp Mặc đoạt lấy của Âm Tự. Nếu như nói bàn về phẩm cấp thì so với chân khí cực phẩm cao hơn một bậc. Hiện tại Lâm Chi Thâm hỏi, Diệp Mặc chỉ gật đầu cười. Khó trách Diệp Huynh dám nói chỉ cần mất một ngày thời gian, nửa ngày thời gian, hóa ra do Diệp Huynh có được pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Lâm Chi Thâm sợ hãi than vãn một câu, sau đó kéo Mạc Thanh Tú leo lên phi thuyền. Dường như đang sợ y nếu lỡ làm hỏng pháp bảo phi hành của Diệp Mặc thực sự là đèn không nổi. "Anh Diệp, có pháp bảo phi hành thực sự là chân khí cực phẩm?" Mạc Thanh Tú sớm đã quên rằng lúc trước mình mới mắng Hư Nguyệt Hoa về Diệp Mặc là đồ nhà quê. Có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm mà còn là đồ nhà quê thì toàn bộ môn phái của họ đều là đồ nhà quê. Riêng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm đã vô cùng hiếm thấy, chứ đừng nói tới pháp bảo phi hành chân khí. Diệp Mặc khống chế phi thuyền, lập tức cất cánh. Phi thuyền liền biến thành một bóng sáng mờ nhạt. Chỉ trong chớp mắt thì Lâm Chí Thâm đã cảm giác được Nam An Thành đã từ từ biến mất khỏi thần trí của y. Tốc độ thật nhanh, trong lòng Lâm Chí Thâm sợ hãi than thở. Y khẳng định là tu vi Diệp Mặc cao hơn y rất nhiều, bằng không thì không thể nào sở hữu pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, cũng không thể nào khống chế tốc độ phi thuyền nhanh tới mức như thế này. Hư Miệt Hoa đứng trên phi thuyền càng cảm khái ngàn vạn lần, vì không lâu trước kia cô còn đang ở Vô Tâm Hải tranh đấu cầu sinh, hiện giờ đảo mắt một cái đã đứng trên chiếc pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Loại tình cảnh này biến hóa đối với cô mà nói thì giống như hàng ngày đang khổ cực làm việc với một chiếc xe đẩy, nhưng chỉ sau một khắc cô đã có máy bay riêng để đi. Mạc Thanh Tú cũng là lần đầu tiên được ngồi trên chiếc phi hành pháp bảo chân khí cực phẩm, cho nên sớm đã chạy loạn, sờ đông sờ tây khắp chiếc phi thuyền của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa tình định một cái cớ để nói chuyện với Lâm Chi Thâm về Mạc Nguyệt Chi Thành một chút thì nghe thấy Lâm Chi Thâm hỏi: Diệp huynh đi Mạc Nguyệt Chi Thành, chẳng lẽ cũng muốn đến đại hội liên hợp của Mạc Nguyệt Chi Thành? Diệp Mặc lắc đầu: Đại hội liên hợp gì đó tôi lần đầu tiên nghe nói, không biết Lâm huynh có thể giải thích chút không? Lâm Chi Thâm gật đầu: Đương nhiên là có thể, thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành vốn là Diệp Mặc, nhưng sau đó Diệp Mặc đã đi vào Vô Tâm Hải, không biết vì nguyên nhân gì vẫn chưa trở về. Sau này thì Mạc Nguyệt Chi Thành dưới sự quản lý của em, của vợ mà em gái thành chủ Diệp Mặc là Ninh Khinh Tuyết Đường Bắc Vi thì càng ngày càng trở nên phồn hoa. Vợ và em gái của Diệp thành chủ kia đều là nhân tài hạng nhất, cũng là người xuất thân trong đại môn phái, nên chỉ trong một năm Mạc Nguyệt Chi Thành đã vượt qua cả Đan Thành. Dừng một chút, sau đó Lâm Chi Thâm nói tiếp: Vốn là thành chủ của Đan Thành, Nguyệt Kỳ Siêu cùng với Nhiễm Điền Đan Vương Thẩm Hiễm Thanh cũng rất ủng hộ Mạc Nguyệt Chi Thành, nên đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Huống chi Ngân Nguyệt Đan Vương còn thăng cấp lên Đan Vương Bát Phẩm, khiến Mạc Nguyệt Chi Thành càng trở nên náo nhiệt hơn. Cho nên chỉ trong một năm đã vượt qua Đan Thành, trở thành một nơi mà mọi tu sĩ đều muốn tới. Thế cái đại hội đó là có chuyện gì? Tuy rằng Diệp Mặc đã nghe Lâm Chi Thâm từng nói đại hội liên hợp này do Đan Thành và Mạc Nguyệt Chi Thành cùng tổ chức, nhưng vẫn muốn hỏi thật kỹ. Đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Vì Nguyệt Kỳ Siêu đã từng bị Đan Thành hãm hại, không thể nào tiếp tục lại trợ giúp Đan Thành được. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu rất rõ nhân phẩm Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nhiễn Thanh, cho nên hắn không thể nào tin rằng hai người này sẽ phản lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Lâm Chi Thâm cũng rất quen thuộc với chuyện này, nên Diệp Mặc hỏi y lập tức đáp: Đại hội liên hợp chính là do Đan Thành và Mạc Nguyệt Chi Thành cùng tổ chức, để hợp nhất một thành thị trọng điểm. Đây cũng là kiến nghị do thành chủ Lục Âu Lam đề xuất, còn sư phụ của y là Vũ Minh Lục Đao cũng rất ủng hộ đề nghị. Thế Ngân Nguyệt Đan Vương và Nhiễm Điền Đan Vương không đứng ra phản đối sao? Lâm Chi Thâm thở dài: Nếu như là Ngân Nguyệt Đan Vương và Nhiễm Điền Đan Vương còn ở Mạc Nguyệt Chi Thành thì hẳn bọn họ sẽ đứng ra phản đối. Nhưng thực sự thì bọn họ đều không ở Mạc Nguyệt Chi Thành, hơn nữa Nhiễm Điền Đan Vương có thể gặp chuyện không may. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhất thời trở nên khẩn trương. Nhiễm Điền Đan Vương và Ngân Nguyệt Đan Vương đều có đại ân đối với hắn, hơn nữa cả hai đều là người vô cùng chính trực. Nếu như họ xảy ra chuyện thì hiển nhiên là điều Diệp Mặc không hề mong muốn. Lâm Chi Thâm bỗng nhiên nghi hoặc nhìn Diệp Mặc: Diệp huynh chẳng lẽ chuyện lớn như vậy cũng không biết? Chẳng lẽ huynh thực sự chưa từng nghe nói? Diệp Mặc lắc đầu: Tôi vẫn ở Vô Tâm Hải rèn luyện cho nên thực sự chưa từng nghe qua. Khó trách. Lâm Chi Thâm gật đầu: Diệp huynh hẳn là biết Nam An Châu có tứ đại cấm địa chứ? Biết. Tứ đại cấm địa thì hắn đã từng được nghe Lâm Dị Bán kể lại. Hiện tại Lâm Chi Thâm hỏi, hắn lập tức nói. Giọng Lâm Chi Thâm liền trở nên nghiêm trọng. Đệ nhất cấm địa tứ đại cấm địa Nam An Châu chính là Ma Ngục cấm địa. Mà một năm trước sự tình bắt đầu phát sinh tại Ma Ngục cấm địa này. Vốn không có bất cứ tu sĩ nào có thể đi vào Ma Ngục cấm địa. Nhưng mấy năm trước Ma Ngục cấm địa bỗng nhiên phóng thích ma khí ra bên ngoài. Những tu sĩ bị nhiễm phải luồng ma khí này lập tức đều mất đi thần trí. Cuối cùng cũng không cần người khác động thủ tự mình đánh mình tới khi kiệt sức mà chết. Diệp Mặc giật mình. Hắn liền nhớ tới cái không gian phong ấn bên trong Sa Hà cấm địa tại Tây Tích Châu. Lúc trước khi những tu sĩ của Tây Tích Châu muốn công phá phong ấn cũng đã khiến cho ma khí tràn ra. Mà cái ma khí sau khi bám vào trên người cơ thể tu sĩ thì sẽ biến thành một cái u linh. Thần thức thì căn bản không thể thấy được, Lẽ nào ma ngục cấm địa của Nam An Châu cũng là loại ma khí này? Hay ma ngục cấm địa của Nam An Châu còn thông với cả ma cấm của Tây Tích Châu? Cái loại ma khí kia căn bản không thể nào dùng thần thức để nhìn thấu, cũng không thể nào sử dụng pháp bảo công kích, vô ảnh, vô hình. Sau đó thì có tu sĩ tìm ra cách nào sử dụng môi lửa kỳ dị hoặc nội hỏa để công kích mới có tác dụng. Nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ bị ma khí khiến cho mất mạng. Còn ma ngục cấm địa thì vẫn không ngừng phóng thích ra ma khí. Các tu sĩ cường đại nhất của Nam An Châu đều đã tới ma ngục cấm địa trước, chủ yếu là muốn phong tỏa ma khí từ bốn phía. Nhưng điều đó thực hiện đâu có dễ như vậy. Lâm Chi Thâm lần nữa thở dài. Nhưng luồng ma khí kia không những không bị phong ấn, trái lại càng lúc càng tràn ra nhiều hơn. Vô số tu sĩ của Nam An Châu đều đã tử thương. Sau đó lại có người tìm ra một biện pháp, đó chính là sau khi giết chết cái bóng ma, ma khí bám vào thân thể tu sĩ, có thể có được một miếng ma tinh. Lại tiếp tục dùng miếng ma tinh kia luyện thành đan dược, sử dụng có thể tránh được ma khí xâm lấn, còn có thể giải cứu được tu sĩ bị ma khí xâm lấn. Lâm Chi Thâm nói tới đây thì nhìn vào Diệp Mặc. Anh hẳn đã hiểu, Nhiễm Điện Đan Vương chính là đi trợ giúp việc luyện đan đấy. Nhưng chưa được bao lâu đã có tin tức truyền về rằng Nhiễm Điện Đan Vương đã bị ma khí xâm lấn. Lúc này, Ngân Nguyệt Đan Vương liền lòng nóng như lửa đốt, bất chấp tất cả mang theo hai tu sĩ hóa chân nữa tiến đến ma ngục cấm địa. Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương đi, thì đến giờ vẫn chưa có tin tức truyền về. Dừng chút, Lâm Chi Thâm mới nói tiếp. Kỳ thực việc Mạc Nguyệt Chi Thành tổ chức đại hội liên hợp này cũng là có quan hệ với ma ngục cấm địa. Kể từ khi ma ngục cấm địa phát bạo thì rất nhiều luyện đan sư đi trợ giúp. Còn Đan Thành và Mạc Nguyệt Chi Thành thì đều là thành thị đứng đầu về luyện đan. Cho nên nếu như liên hợp lại thì càng thêm có lợi cho việc trợ giúp tu sĩ Nam An Châu phong tỏa ma ngục cấm địa. Diệp Mặc thở dài, tuy rằng hắn đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn cảm giác việc Mạc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng Đan Thành không chỉ vì ma ngục cấm địa, hẳn có kẻ nào đó sắp đặt âm mưu để làm loạn khi hai vị đan vương không có mặt ở đó. Chuyện Mạc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành kết hợp, lẽ nào bên trong Mạc Nguyệt Chi Thành không phản đối sao? Diệp Mặc vẫn không cam lòng hỏi lại một câu. Lâm Chi Thâm cũng đã hiểu rằng dường như Diệp Mặc không hề thích việc hai thành thị này liên hợp, nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều, mà nói thẳng. Đương nhiên là có, vợ của Diệp Thành Chủ là Ninh Khinh Tuyết và em gái Đường Bắc Vi đều kịch liệt phản đối. Hơn nữa, tu sĩ hóa chân do trưởng lão Ngân Nguyệt Đan Vương lưu lại cũng phản đối, nhưng Linh Vũ Minh Lục Đao đã đồng ý việc này rồi. Vũ Minh Lục Đao là tiền bối hóa chân tầng 7, cho nên y đã đồng ý rồi thì những người khác có phản đối cũng vô dụng. Đừng nói hiện tại, Diệp Thành Chủ không có mặt tại Mạc Nguyệt Chi Thành, dù là có chắc chắn cũng không thể nào ngăn cản được chuyện liên hợp này. Diệp Mặc lạnh lùng cười, cái tên Vũ Minh Lục Đao kia cũng thật là một cái tên kỳ quái. Lâm Chi Thâm cười ha ha, kỳ thực cũng không phải là kỳ quái, vì tên của y là Vũ Minh, nhưng lại có tuyệt học là đao pháp. Bộ đao pháp của y cũng chỉ có 6 chiêu thức, nghe nói bất luận cao thủ nào đối chiến cùng y cũng đều không thể sống qua 6 chiêu đao pháp kia. Sau này có người đặt cho tên là biệt hiệu Vũ Minh Lục Đao. Đến cuối cùng thì y thẳng thắn tự xưng mình là Vũ Minh Lục Đao. Hả? Phía trước đã là Mạc Nguyệt Chi Thành rồi. Thật là một thành thị xinh đẹp. Mạc Thanh Tú kinh ngạc kêu lên, cắt đứt câu chuyện của Diệp Mặc và Lâm Chi Thâm. Thật đẹp. Ngay cả Lâm Chi Thâm nhìn thấy Mạc Nguyệt Chi Thành trước mắt cũng không kiềm chế được thầm thở than một câu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn cũng không phải hy vọng nơi mình tu luyện chỉ có linh khí nồng đậm. Hắn còn muốn môi trường tao nhã, thậm chí có thể thường xuyên dẫn mấy người Tố Tố Khinh Tuyết đi dạo. Đương nhiên chủ yếu là Tố Tố Khinh Tuyết thích nơi này. Hư Nguyệt Hoa sợ hãi than, linh khí thật nồng đậm. Sau này linh khí sẽ nồng đậm hơn nữa. Diệp Mặc quay về Mạc Nguyệt Chi Thành, toàn bộ tâm trí đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sau này ở Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn nhất định sẽ đặt mười mấy cái linh mạch cực phẩm xuống dưới đất. Đặt nhiều linh mạch cực phẩm như vậy ở Nam An Châu thì Lạc Nguyệt ở địa cầu không thể nào so sánh được. Có thể nói một khi Diệp Mặc an trí tốt cho Mạc Nguyệt Chi Thành nơi đây thì sẽ là nơi có linh khí nồng đậm nhất Nam An Châu. Hoặc là có thể nói ngoại trừ những bí cảnh ra thì nơi có linh khí nồng đậm nhất Đại Lục Lạc Nguyệt. Mọi người vừa mới tiến vào trong trận pháp ẩn nấp của Mạc Nguyệt Chi Thành thì chân mày Diệp Mặc đã nhíu lại. Vì hắn thấy rằng như thế này thì bất cứ ai cũng có thể tùy ý tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành được. Điều này khác với những gì hắn nghĩ, vì trước khi đi, Khinh Tuyết Đường Bắc Vi đã thực hiện chế độ bình đẳng thân phận ở Mạc Nguyệt Tri Thành. Mạc Nguyệt Tri Thành là một thành thị tư nhân, mặc dù mở ra cho người ngoài tiến vào, nhưng tuyệt đối không có kiểu muốn vào thì vào, muốn ra thì ra như thế này. Diệp Mạc thu hồi lại phi thuyền, sau khi bốn người đi tới cửa thành thì có người tới ngăn lại. Đứng cửa thành là hai tên tu sĩ Nguyên Anh xa lạ. Khi hai tên tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy bốn người Diệp Mạc thản nhiên. Mỗi người một nhà linh thạch. Vào thành mà chi phí cũng đắt vậy sao? Hương Nguyệt Hoa mặc dù không đi tới nhiều nơi, nhưng cũng chưa từng nghe thấy nơi nào thu phí vào thành đắt như vậy. Một nhà linh thạch thượng phẩm để vào trong một thành thị thì cô chưa từng nghe qua. Nhưng chi phí cô từng nghe qua thì đều chưa từng quá 10 viên linh thạch một lần. Sắc mặt Diệp Mạc trầm xuống vì Mạc Nguyệt Tri Thành của hắn tuy khó có thể tiến vào được, nhưng tuyệt đối không cần linh thạch để vào phí làm. Nhưng tuyệt đối không cần linh thạch để làm phí vào cửa. Người muốn vào Mạc Nguyệt Tri Thành cần phải có thân phận chứ không phải linh thạch. Lâm Sư Huỳnh, Thanh Tú Sư Muội hai người sau tới nhanh như vậy? Tôi còn rằng ít nhất hai người cần mất 5-6 ngày nữa mới tới cơ. Ở bên trong Mạc Nguyệt Tri Thành có mấy tu sĩ vừa lúc qua lại nhìn thấy Lâm Tri Thâm và Mạc Thanh Tú. Trong đó có một cô gái tu vi hư thần khoảng 30 tuổi, lập tức vui mừng kêu lên, bước nhanh về phía cửa thành. Yên Nhân Sư Tỷ. Mạc Thanh Tú cũng lập tức mừng rỡ kêu lên. Sau đó cô chỉ vào Diệp Mạc nói, Diệp Sư Huynh có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, bọn muội đi cùng huynh ấy đến đây nên mới nhanh như vậy. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, cơ hồ tất cả các tu sĩ khác nghe tói tới thì đều dừng bước, có vài tu sĩ ánh mắt thậm chí lóe lên, hiển nhiên đã động tâm. Lâm Tri Thâm vội vàng quát, Hành Tú Sư Muội đừng nói nhiều, chúng ta vào thành trước rồi hãy nói. Nói xong y hướng tới Diệp Mạc, Diệp Huynh, sư muội tôi quả thực không hiểu chuyện. Diệp Mạc khoác tay, không có gì, phi thuyền tôi vốn là chân khí cực phẩm, đây là sự thực. Nói xong Diệp Mạc liền thấy con người đứng trước cửa thành đã hiện ra sắc mặt vui mừng, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Lúc này Diệp Mạc càng thêm tức giận, vì sở dĩ Mạc Nguyệt Tri Thành của hắn muốn thực hiện chính sách bình đẳng chính là vì không muốn những kẻ thích cướp bóc người khác đi vào. Nhưng hiện tại những gì hắn thấy thì những kẻ như vậy không thể tiến vào đây, mà có rất nhiều. Ở tu chân giới thì thực lực là tất cả, cho nên rất nhiều tu sĩ thích dựa vào thực lực của mình để nói chuyện. Mà những tu sĩ này động một chút là sẽ giết người giật khẩu, căn bản không cần thiết phải nói đạo lý. Hơn nữa loại tu sĩ như vậy có một số lượng không ít. Diệp Mạc sử dụng phương thức tìm hiểu thân phận và xuất thân, chính là không muốn những loại tu sĩ như vậy vào Mạc Nguyệt Tri Thành của hắn. Một khi phát hiện ra loại tu sĩ này, lập tức sẽ bị liệt vào danh sách cấm của Mạc Nguyệt Tri Thành. Diệp Huynh. Lâm Tri Thâm thấy Diệp Mạc đứng trước nhiều người như vậy vẫn tự nhận rằng mình có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, thì y cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Diệp Mạc này thoạt nhìn rất khôn khéo, tại sao lại có cách nói chuyện giống sư muội của mình chứ? Sư Huynh, chúng ta nhanh vào thôi. Lúc này có một tu sĩ nhanh chóng giúp Lâm Tri Thâm và Mạc Thanh Tú trả phí vào cửa, rồi kéo hai người bọn họ tiến vào. Lâm Tri Thâm vội vàng. Đợi chút, tôi sẽ trả phí giúp cho Diệp Huynh. Lâm Tri Thâm cũng không phải muốn giúp Diệp Mạc trả phí vào cửa, chỉ là không muốn Diệp Mạc tiếp tục ở ngoài cửa thành dây dưa tiếp mà thôi. Nơi này thì những kẻ hung hãn nhiều lắm. Diệp Mạc hiểu ý Lâm Tri Thâm, nhưng khoát tay. Linh thạch của tôi không cần phải trả. Lâm Tri Thâm còn tưởng rằng Diệp Mạc không muốn mình trả linh thạch dùm, nhưng không ngờ Diệp Mạc nói tiếp. Ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ rằng mình muốn vào Mạc Nguyệt Tri Thành mà còn phải trả phí. Không người nào có thể thu phí của ta tới lửa viên linh thạch. Mạc Nguyệt Tri Thành là của mình, tiến vào thành của mình còn phải giao linh thạch ra sao? Thiên hạ còn có đạo lý này. Diệp Huynh. Lâm Tri Thâm kinh ngạc nhìn Diệp Mạc. Mạc Nguyệt Tri Thành này quản lý rất chặt chẽ, không có bất cứ một ai dám nói như Diệp Mạc. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh canh gác cửa nghe lời Diệp Mạc nói thì sững sờ, sau đó cười ha ha. Thật cuồng vọng, Lưu Tam ta còn chưa từng nghe người nào tiến vào Mạc Nguyệt Tri Thành mà không muốn giao linh thạch. Mày chẳng lẽ cho rằng mày là thành chủ Mạc Nguyệt Tri Thành sao? Ngay cả Ninh Phó thành chủ tiến vào Mạc Nguyệt Tri Thành thì cũng phải trả phí. Lâm Tri Thâm còn muốn khuyên Diệp Mạc nhưng lại bị đồng môn của y kéo ra xa khỏi thành. Hiển nhiên người của Thiên Tuyển Môn không muốn Lâm Tri Thâm tiếp tục dây dưa với Diệp Mạc. Có hai tu sĩ ngưng thể vốn đã nảy lòng tham với Diệp Mạc. Sau khi nghe Diệp Mạc nói vậy thì lập tức đi tới bên cạnh. Lúc trước chúng thấy Diệp Mặc còn chưa đắc tội với tu sĩ thủ thành nên không dám động thủ, nhưng hiện giờ cũng khẳng định là hai tên tu sĩ thủ thành sẽ không làm khó chúng, cho nên chúng liền muốn thừa dịp Diệp Mặc còn chưa tiến vào được Mặc Nguyệt Chi Thành mà cướp đoạt Diệp Mặc một phen. Nhìn thấy hai tên tu sĩ ngưng thể ngăn cản trước mặt Diệp Mặc thì Hư Nguyệt Hoa lùi lại phía sau theo bản năng. Hai tên tu sĩ trước mặt này có khí thế quá mức cường hãn, nhất định là tu sĩ cao cấp. Nhưng Hư Nguyệt Hoa rất nhanh đã nhớ ra rằng Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân, cho nên không cần thiết phải sợ hãi. Hai tên tu sĩ ngưng thể ngăn trước mặt Diệp Mặc thì có một tên vóc người vừa mập vừa lùn, tướng mạo cũng xấu xí. Tên còn lại thì trông cũng có vẻ chính trực. Anh bạn, tôi là Hoàng Hưởng, vẫn luôn ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Nếu như anh bạn muốn đi vào Mặc Nguyệt Chi Thành mà không có chỗ ở, thì Hoàng Mỗ sẽ giúp được. Tên tu sĩ Hoàng Mập sau khi ngăn trước mặt Diệp Mặc liền nở ra một nụ cười giả tạo rồi nói. Diệp Mặc lạnh lùng liếc kẻ tự xưng Hoàng Hưởng này. Khi hắn nhìn thấy việc Mặc Nguyệt Chi Thành thu phí vào cửa, trong lòng đã tràn nhập lửa giận. Giờ, cái tên Hoàng Hưởng này còn đụng vào lửa giận trong lòng hắn. Nếu như tên Hoàng Hưởng này còn không biết điều, thì cũng đáng đời mà thôi. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm mình không nói, Hoàng Hưởng cũng thu lại nụ cười trên mặt rồi nói thẳng. Vừa lúc tôi thiếu hụt một pháp bảo phi hành. Nghe nói anh bạn có một pháp bảo phi hành chân khí. Vậy, anh bảo trả giá đi. Hoàng Mỗ tôi là người làm việc luôn hợp lý. Tuyệt đối sẽ không để cho anh bạn chịu lỗ. Trong mắt Hoàng Hưởng thì Diệp Mặc tuyệt đối không vượt quá 50 tuổi. Mà không tới 50 tuổi thì tu vi không vượt qua hư thần. Dù sao thì những tu sĩ có thể trong vòng đó thăng cấp tu vi ngưng thể đều là lông phượng sừng lân. Cho dù có thì tất cả đều là ngưng thể sơ kỳ. Còn y là ngưng thể tầng 7. Hơn nữa còn có một đồng bọn là tu thể. Hơn nữa còn có một đồng bọn là ngưng thể tầng 6. Cho nên bất luận thế nào cũng đều nghĩ rằng Diệp Mặc chết chắc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Mày nói sai rồi, ta không phải có một pháp bào phi hành chân khí. Hoàng Hưởng nghe Diệp Mặc nói vậy liền cười một cách dữ tợn. Tao làm sao có thể nghe lầm, vừa mới rồi không phải mày đã nói pháp bào phi hành của mày là chân khí cực phẩm sao? Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên, lập tức có một loạt pháp bào phi hành xuất hiện trên đỉnh đầu, sau đó hắn liền cười nhạt. Tao nói mày nói sai, bởi vì tao có rất nhiều pháp bào phi hành chân khí. Tao không biết rằng mày nói cái nào. Lúc này Diệp Mặc đã quyết tâm muốn lập uy, hiển nhiên là muốn có hiệu quả càng lớn càng tốt. Mà tu sĩ đi tới cửa thành càng đông, nên lúc này hắn không còn lập uy thì đợi đến lúc nào. Diệp Mặc sau khi đem một đống lớn phi hành pháp bảo chân khí ra ngoài, cơ hồ toàn bộ mọi người nhìn thấy cũng phải hít một hơi khí lạnh. Vì ngay cả pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng có đến vài cái. Còn pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm thì nhiều nhất. Nhưng pháp bảo phi hành trung phẩm trở xuống thì ngược lại không nhiều. Người này là ai? Không ngờ lại giàu có như vậy. Những tiếng thở dốc nặng nề gần như là cả trong lẫn ngoài thành đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Một pháp bảo phi hành tốt có ý nghĩa thế nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đó chính là ngang với một cái mạng. Mà người trước mặt này khoác tay một cái, xuất hiện tới hơn 100 cái pháp bảo phi hành chân khí. Đây là khái niệm gì? Hoàng Hưởng ngơ ngác một lúc, sau đó bỗng hét lên một tiếng, hoàn toàn quên mất việc mình muốn trao đổi với Diệp Mặc, trực tiếp xông lên, muốn cướp đoạt. Nhiều pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm như vậy đã khiến cho y mất lý trí. Cái tên tu sĩ đồng bọn Hoàng Hưởng thấy vậy thì lập tức xông lên theo. Chẳng qua, hai tên đều chưa vọt tới đống pháp bảo phi hành chân khí bên cạnh Diệp Mặc thì đã nhìn thấy một ánh hồng tím hiện ra. Tên Hoàng Hưởng và đồng bọn lập tức rơi xuống từ trên không trung, biến thành một vũng máu. Hai tên ngưng thể bay ra, sau đó nguyên thần Hoàng Hưởng lập tức kinh hãi kêu lên. Tiền bối tha mạng! Y biết mình đã trúng thiết bản. Diệp Mặc tiện tay vỗ một cái, cả hai nguyên thần đều tán loạn. Còn hai chiếc nhẫn chữ vật thì Diệp Mặc liền tùy ý thu hồi vào trong nhẫn chữ vật của mình. Những tu sĩ khác vốn muốn xông lên thì lập tức lại câm như hến. Hiện giờ tất cả mọi người đều đã hiểu rằng tên tu sĩ giàu có trước mắt này không phải loại người có thể dễ dàng đối phó. Lâm Chi Thâm cũng hít một ngụm khí lạnh, y đoán được rằng Diệp Mặc rất lợi hại, tuy nhiên không nghĩ tới Diệp Mặc lại có thể lợi hại đến vậy. Căn bản không thấy được hắn ra tay thì đã có thể giết chết hai tên nhưng thể. Đây rốt cục là trình độ gì? Thừa đỉnh hay kiếp biến? Y không biết rằng Diệp Mặc sở dĩ không sử dụng chân nguyên thủ chính là vì phòng ngừa việc có thể bị tu sĩ hóa chân vây công. Một khi bị hóa chân vây công mà không có ai biết hắn là một tu sĩ hóa chân, thì hắn có thể bất ngờ giết chết một người mạnh nhất mà hắn thấy. Diệp Mặc nhìn lướt qua những tu sĩ trước mắt đã lộ vẻ tham lam rồi lạnh lùng. Còn ai muốn pháp bảo phi hành chân khí của ta nữa không? Nếu muốn thì đứng ra, nếu không thì ta thu hồi lại. Trong ngoài cửa thành đều yên lặng như tờ, không ai là không muốn pháp bảo phi hành chân khí của Diệp Mặc, nhưng không người nào dám đứng ra. Tu sĩ ngưng thể chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết, vậy hiện tại đứng ra chẳng khác muốn chết sao? Diệp Mặc thấy đã không còn ai dám đứng nữa, hắn lạnh lùng nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh canh cửa rồi nói. Các người từ giờ có thể đi, không cần thủ vệ nữa. Khẩu khí thật lớn, mai tưởng mày là thành chủ Mặc Nguyệt chi thành chắc. Diệp Mặc vừa dứt lời, thì có một thanh âm băng lãnh vang lên. Diệp Mặc sớm nhìn thấy tu sĩ đến là một nam tu thừa đỉnh tầng 3, mái tóc dày, chân nguyên nồng đậm, vừa nhìn liền biết đây không phải là một tu sĩ thừa đỉnh bình thường. Hợp vụ quản sự. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy thừa đỉnh này tới vội vàng bước lên bái kiến. Có thể thấy địa vị của tên tu sĩ quản sự họ Vu này cũng không thấp. Diệp Mặc lạnh lùng. Mày nói đúng, tao chính là thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành. Dám đến Mặc Nguyệt Chi Thành dựng ai, mày muốn chết sao? Tên quản sự họ Vu thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức tức giận, đồng thời phóng ra một thanh kiếm sắt nặng nề. Thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành là Lưu Âm Lam. Từ khi nào lại có một tên cuồng vọng như vậy, tự cho mình là thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành? Diệp Mặc căn bản không đợi tên quản sự này động thủ, tử đao đã được bổ ra. Những tu sĩ ngoài cửa Mặc Nguyệt Chi Thành đều chỉ nhìn thấy một đường ánh sáng màu tím xẹt qua. Căn bản không nhìn rõ tử đao của Diệp Mặc, liền nghe thấy một tiếng hét á vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy quản sự Vu vừa mới nói Diệp Mặc muốn chết liền đến pháp bảo chưa phóng ra, đã biến thành một cỗ thi thể. Nguyên thần của tên quản sự họ Vu chạy ra ngoài vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, đồng thời phóng ra một đạo pháo hoa sáng chói. Diệp Mặc không giết chết nguyên thần của tên quản sự họ Vu đó, căn bản chỉ là thờ ơ, chờ y phát tín hiệu. Vừa rồi Diệp Mặc trong nháy mắt trở tay giết chết hai tu sĩ ngưng thể, bây giờ Diệp Mặc lần nữa giơ tay giết một tu sĩ thừa đỉnh. Cho dù tên nhóc cũng biết Diệp Mặc căn bản không phải tu sĩ bình thường. Hơn nữa, Diệp Mặc đến đây chính là muốn gây chuyện. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, hơn 10 đời động quan đã đến trước cổng thành. Một đại hán hơn 30 tuổi, khuôn mặt dữ tợn, chưa đến cổng thành giọng nói đã chuyển đến. Người nào dám gây chuyện trong Mặc Nguyệt Chi Thành của ta, chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Nguyên thần của Vu quản sự nhìn đại hán dữ tợn này đến đây, vội vàng run giọng kêu. Lưu thành chủ, tên này chính là tên này, hắn giết người bừa bãi ở cổng thành Mặc Nguyệt Chi Thành, tôi chỉ hỏi một câu, hắn đã hủy thân thể của tôi. Diệp Mặc nhìn tên đại hán kia trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Tên này thoạt nhìn không giống một kẻ khôn khéo, tại sao có thể trở thành Mặc Nguyệt Chi Thành thành chủ? Hơn nữa tu vi chỉ có thừa đỉnh tầng 6, cũng khá hơn tên Vu quản sự kia chẳng bao nhiêu. Tên cao to vừa rồi đang tức giận, nhưng sau khi nghe viên quản sự nói xong, bình tĩnh lại. Tu sĩ trước mặt này có thể tiện tay giết Vu quản sự thì cũng có nghĩa, hắn có thể tiện tay giết mình. Nhưng hiện tại, đi theo y cao nhất cũng chỉ có tu vi kiếp biến trung kỳ. Nhưng y cảm thấy muốn đối phó với tên Diệp Mặc trước mắt này thì nhất định phải có hai tu sĩ hóa chân. Nếu không, y khởi động trận pháp mới được. Nghĩ tới đây, y đen lạnh lùng nhìn Diệp Mặc rồi nói. Ta là thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, Lưu Âm Lam. Không biết người ở là người ở đâu, tại sao dám ở Mặc Nguyệt Chi Thành giết người vô tội? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Mặc Nguyệt Chi Thành của ta không thể làm gì được ngươi sao? Ngươi tin không, ta chỉ cần ném xuống mấy miếng trận kỳ thì ngươi lập tức sẽ bị vây khốn trong trận pháp cấp 9. Sau đó chỉ cần một tu sĩ kim đan cũng có thể giết. Diệp Mặc cười nhạt. Ta không tin. Mày... Lưu Âu Lam bị lời nói của Diệp Mặc làm cho tức điên. Y không muốn khởi động khốn trận là vì y còn chưa khống chế được tốt cái khốn trận này. Hơn nữa, khởi động khốn trận tiêu hao cũng quá lớn. Hiện tại Diệp Mặc nói không tin thì những tu sĩ xung quanh đều bàng quan. Cho nên Lưu Âu Lam không thể nhịn được nữa, ngay lập tức ném mấy miếng trận kỳ ra ngoài. Thấy Lưu Âu Lam đang ném trận kỳ, một số tu sĩ bên cạnh thậm chí có chút khẩn trương. Bọn họ sợ rằng mình không cẩn thận sẽ bị Lưu thành chủ vây khốn vào trong phận pháp luôn. Nhưng rất nhanh mọi người đã yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ phát hiện Lưu Âu Lam căn bản là đang lừa thần, gạt quỷ. Vì sau khi những trận kỳ ném ra ngoài, cái trận pháp kia đâu có chút thay đổi nào. Sắc mặt Lưu Âu Lam hết xanh lại đỏ, y nghĩ rằng nhất định là phải hỏi Kỳ Bâm một chút, xem tại sao xuất hiện tình huống như thế này. Lão già Kỳ Bẩm kia chẳng lẽ còn động tay động chân vào cái khốn trận. Lão cho rằng mình là tu sĩ hóa chân tầng 1 đã rất giỏi rồi sao. mình muốn đuổi lão ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành cũng chỉ một cái phất tay mà thôi. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, muốn dùng trận pháp của hắn bố trí để vây khốn hắn, thì quả thực là chuyện đáng cười nhất trên đời. Thấy thần sắc xanh nét của Lưu Âu Lam, thì liền cố ý hỏi một câu. Họ Lưu kia, tại sao tao còn chưa bị vây khốn? Những người xung quanh nghe được câu hỏi của Diệp Mặc thì nhất thời đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Lưu Âu Lam cũng lập tức giận sôi, lạnh đùng. Mày rốt cục đài! Diệp Mặc hắng giọng. Thanh chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc, ngay cả tao mày cũng không nhận ra, còn dám tự xưng là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Nói xong, Diệp Mặc liền vung tay, những miếng trận kỳ mà Lưu Âu Lam vừa ném ra đều rơi vào trong tay hắn. Sau đó chỉ sờ nhẹ vài cái thì mấy miếng trận kỳ đã biến thành hư vô. Diệp Mặc vừa nói xong thì những tu sĩ xung quanh đã ồn ào hẳn lên. Có vài người sớm nhận ra Diệp Mặc, chỉ là không dám lên tiếng. Hiện giờ tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, những tu sĩ kia mới dám nói. Tôi sớm nói rồi, người kia chính là Diệp Mặc thành chủ. Hai vị thành chủ, chuyện này hay rồi. Tôi nhìn thấy tình thế của Diệp Đan Vương không được tốt lắm. Ngân Nguyệt Đan Vương và Nhiễm Điền Đan Vương đều không có ở đây, thì một mình Diệp Đan Vương sẽ không khó. Thì một mình Diệp Đan Vương sẽ khó chống đỡ được. Không nhất định, tôi thấy rằng Diệp Đan Vương rất có thể là tiền bối hóa chân rồi. Anh nhìn thủ đoạn vừa rồi của Diệp Đan Vương thì biết. Lâm Chi Thâm khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Y không ngờ rằng mình lại được đi cùng với thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành là Diệp Mặc tới Mặc Nguyệt Chi Thành này. Nghĩ tới lúc dọc đường trò chuyện với Diệp Mặc, sau lưng y cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó y liền nghĩ rằng, may mà mình không hề có ý coi thường Diệp Mặc. Nếu không thì dù Diệp Mặc không giết, y cũng chẳng còn mặt mũi nào ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng ngay sau đó y lại nghĩ tới Diệp Mặc hôm qua đã trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Vậy thì Mặc Nguyệt Chi Thành sẽ như thế nào? Tiếp tục để Lưu Âu Lam làm thành chủ, hay để Diệp Mặc làm thanh chủ, hay sẽ đánh nhau một trận sống mái? Hả? Mạc Thanh Tú kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó lớn tiếng. Thì ra Diệp huynh là thanh chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng ta không ngờ đi cùng thanh chủ. Em không ngờ đi cùng thanh chủ Mặc Nguyệt Chi Thành tới Mặc Nguyệt Chi Thành, trời ơi! Ý mẹ! Lâm Chi Thâm lần nữa vội vã quát lên với Mạc Thanh Tú. Hiện tại còn chưa biết ai sẽ là thanh chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, nên sẽ có một trận huyết chiến xảy ra. Thấy Mạc Thanh Tú im lặng, có chút ủy khuất, Lâm Chi Thâm dường như biết rằng mình đã quá nặng lời, liền nện chậm rãi nói. Thanh Tú sư muội, sư huynh đã nói với muội nhiều lần rồi. Muội biết đến Điền Nhạo Phong là do ai giết chứ? Chính là Diệp Thành Chủ, bởi vì Điền Nhạo Phong vô cùng kiêu ngạo nên đã chọc giận Diệp Thành Chủ, mới khiến cho Diệp Thành Chủ động sát cơ, cho nên huynh hy vọng muội có thể hiểu được lời huynh nói. Ngoài dự liệu của Lâm Chi Thâm, lần này Mạc Thanh Tú không hề cãi lại y mà cúi đầu ừ một tiếng. Muội biết rồi, sư huynh. Có lúc này thì Lưu Âu Lam lại sửng sốt, sau đó khiếp sợ. Diệp Mặc. Nói xong, Lưu Âu Lam cảm giác được khí thế mình có chút yếu, lập tức lớn tiếng quát. Cho dù Diệp Mặc thì thế nào chứ? Hiện tại ta là thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, vậy mà chẳng những không ủng hộ Mặc Nguyệt Chi Thành chúng ta, còn giết thủ hạ quản sự. Lời y chưa nói hết thì đã thấy một tia sét hạ xuống. Cái nguyên thần tên quản sự biến thành cát bụi dưới tia sét này. Lúc này Diệp Mặc mới lạnh nhạt. Đây mới gọi là giết, vừa rồi còn chưa phải. Nếu như không phải là nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương và Nhiễm Điển Đan Vương, thì ngay cả Lưu Âu Lam hắn cũng giết luôn. Hiện tại hắn còn chưa rõ ràng Lưu Âu Lam và Ngân Nguyệt có quan hệ ra sao, nên mới có thể nhịn xuống tới giờ. Mày! Sắc mặt Lưu Âu Lam xanh mét, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Diệp Mặc quả thực là khinh người quá đáng. Mình hiện tại là thanh chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Mặc hắn lớn lối như vậy trước mặt mình. Diệp Mặc, ông xã, anh, Diệp đạo đệ, Diệp thanh chủ, sư phụ. Mấy tiếng gọi hỗn loạn vang lên, theo đó mấy đạo độn quang bay tới. Diệp Mặc nhìn thấy mấy đạo độn quang này, trong lòng tràn nhập ấm áp và vui mừng. Một loại cảm giác ấm áp hạnh phúc đã lâu chưa có tràn nhập trong hắn. Đây mới là nhà mình, bất kể là ai dám ở nhà của hắn quậy phá thì tuyệt đối sẽ không để yên. Nơi này do hắn khổ cực tạo dựng nên, để cho người thân của hắn có chỗ tù luyện, cho nên bất cứ ai vọng tưởng chiếm cứ nơi này của hắn, hắn đều không bỏ qua. Lạc Ảnh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn, Diệp Lăng, Đường Bắc Vi, Tống Ánh Trúc, Kỳ Bẩm, vợ chồng Lâm Dị Bán, Hứa Xương Cát, Thạch Thiết, Diệp Vô Tài, Cận Chỉ Hằng, tất cả đều đã tới. Càng làm cho hắn vui mừng là hắn nhìn thấy cả Hứa Bình cũng có mặt. Hiển nhiên, Hứa Bình nghe được danh tiếng Diệp Mặc hắn nên cố ý chạy tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Tất cả mọi người đều không có chuyện gì, nên trong lòng Diệp Mặc cũng yên tâm. Lúc trước ở Vô Tâm Hải thì hắn cũng chỉ nhìn thấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thoát khỏi biển động mà thôi, nên vẫn lo lắng. Hiện tại mọi người đều ở đây thì hắn hoàn toàn yên lòng. Diệp Mặc đoàn tụ cùng mọi người sớm đã đem chuyện Lưu Âu Lam ném sang một bên. Còn Hư Nguyệt Hoa gặp lại được rất nhiều người quen nên càng vui mừng vô hạn. Mấy người Tô Tĩnh Văn, Lạc Tô Tố nhìn thấy Diệp Mặc không có chuyện gì, ánh mắt thiếu chút nữa đã có thể hòa tan Diệp Mặc. Nếu như nơi này không phải ngoài cửa thành thì chắc đã bị hòa tan. Sau hồi lâu mọi người mới dần dần từ trong vui mừng kích động bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc mà mấy người Lạc Tố Tố căn bản không cần phải nói lời nào, chỉ cần ánh mắt nụ cười cũng đã có thể thay thế cho ngàn vạn lời hoa mỹ. Thấy Diệp Mặc và Hứa Bình còn đang nói chuyện thì Lưu Âu Lam nhịn không được nữa, lớn tiếng. Kỳ bẩm tiền bối, Diệp Mặc vừa đến Mặc Nguyệt Chi Thành đã giết chết quản sự Mặc Nguyệt Chi Thành. Chẳng lẽ hắn muốn lập uy sao? Lưu Âu Lam ta dẫu sao cũng là thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành. Bởi vì Lưu Âu Lam lên tiếng, cho nên những người nghị luận xung quanh đã nhỏ lại. Tất cả mọi người đều muốn nghe xem ý kiến kỳ bẩm là thế nào, hoặc nói lão có thừa nhận Diệp Mặc là thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành hay không. Kỳ bẩm thản nhiên, Mặc Nguyệt Chi Thành do một tay Diệp Mặc lão đệ dựng nên, linh mạch trận pháp được bố trí cũng đều do Diệp Mặc bố trí. Nếu như chính miệng Diệp Mặc lão đệ không nói đem Mặc Nguyệt Chi Thành cho người khác, thì Mặc Nguyệt Chi Thành vẫn sẽ mãi mãi là của Diệp lão đệ. Một tràng tiếng cười lớn truyền đến, tiếng cười kia còn chưa tới cửa thành thì đã có một đạo độn quang hạ xuống. Ánh sáng tàn đi, một gã đàn ông dài, mặt đen xuất hiện ở cửa thành. Tên râu dài mặt đen vừa xuất hiện thì từ trong thành bay ra thêm hơn 12 đạo độn quang. 12 đạo độn quang này đều vô cùng nhanh chóng, không chút chậm trễ nào phóng tới. Diệp Mặc thấy vô cùng rõ ràng, hơn nữa cái tên mặt đen râu dài và 12 tên tu sĩ hóa chân. Hóa chân tầng 7 có 2 người, hóa chân trung kỳ có 3 người, hóa chân sơn kỳ 8 người, không hề thấy quai tu vi hóa chân viên mãn. Thậm chí ngay cả hóa chân tầng 8 cũng không có. Trong lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu, nghĩ rằng bản thân mình đã quá mức cẩn thận. Từ khi lạc vào vết nứt hư không tới nay, tu sĩ hóa chân kém cỏi nhất hắn gặp cũng là cỡ Lâm Kỳ Thủy, Cung Tuyệt. Nhưng đúng thực tế là thiên hạ này lấy đâu ra nhiều tu sĩ hóa chân viên mãn như vậy chứ? Ngay cả tu sĩ hóa chân tầng 7 cũng đã là Long Phượng Sự Đân. Đừng nói là Cung Tuyệt, cho dù Lâm Kỳ Thủy khi đứng ở đây cũng không có người nào dám chọc. Sở dĩ lúc này xuất hiện hơn 10 tên tu sĩ hóa chân cũng không phải vì Nam An Châu có nhiều tu sĩ hóa chân, mà đại bộ phận tu sĩ hóa chân ở đây đều là người của Đan Thành. Đan Thành là một tông môn 10 sao, cho nên 20-30 tên tu sĩ hóa chân đều luôn có sẵn, cũng có thể là có nhiều hơn. Thế nhưng ngay cả tu sĩ hóa chân tầng 8 cũng không có, thì trong mắt Diệp Mặc thực sự chẳng khác nào con kiến hôi. Hiện tại chỉ cần không xuất hiện lại tu sĩ cường hãn như Đồ Tử Chân, thì Diệp Mặc hắn căn bản không sợ chút nào. Cho dù Đồ Tử Chân có tới, thì hắn cũng không hề sợ hãi. Tên tu sĩ mặt đen râu dài vừa tới, liền cười ha hà, sau đó nói, Kỳ trưởng môn nói thế là sai rồi, tuy rằng Mặc Nguyệt Chi Thành và Vạn Trận Môn đều là tông môn khó ai có thể sánh kịp, nhưng không có quy củ sắp nhập thành thì sao có thể ổn định. Diệp Đan Vương không ở Mặc Nguyệt Chi Thành, Mặc Nguyệt Chi Thành cũng phải có người quản chứ. Một câu nói thì đã đem vị trí kỳ bẩm tách ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Ý tứ câu nói kia chính là kỳ bẩm là người ngoài không cần thiết xen vào việc của Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ mặt đen này còn có hóa chân tầng 7 thì căn bản cũng không hỏi biết là y. Thì căn bản cũng không cần hỏi đã biết y là Minh, Vu Minh Lục Đạo rồi. Diệp Lăng cũng khó chịu. Vu Minh trưởng lão, kỳ tiền bối do anh trai tôi mở tới, tại sao không thể bàn chuyện Mặc Nguyệt Chi Thành chứ? Lại nói tiếp anh trai tôi trở về, Lưu Âu Lam dựa vào cái gì mà tự xưng thành chủ? À, hóa ra Diệp thành chủ đã trở về, Vu Minh vừa rồi không để ý, mong Diệp thành chủ lượng thứ. Vu Minh Lục Đao làm sao phải đến giờ mới nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức ôm quyền áy náy. Vu Minh Lục Đao nghĩ rằng dù Diệp Mặc nghĩ rằng cố ý như vậy cũng nhất định phải lấy đễ mà bồi đáp lại. Xác thực đúng là y cố ý làm như vậy, vì Diệp Mặc vừa đến, gã đâu cố gắng ra oai phủ đầu. Cho nên Vu Minh Lục Đao mới để ý thân phận đệ nhất trưởng lão của Mặc Nguyệt Chi Thành thì chắc chắn trong lòng phải khó chịu. Diệp Mặc căn bản không coi tên Vu Minh Lục Đao này vào đâu, lạnh lùng nhìn y rồi nói. Mày là ai, tại sao ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành của tao mà khoa tay múa chân? Diệp Mặc lớn mật, cho dù mày là một đan vương thì dựa vào cái gì dùng giọng điệu đói nói với Vu Minh Huỳnh? Một tên tu sĩ hóa chân tầng 1 đứng sau Vu Minh, Lục Đao lập tức khó chịu lớn tiếng quát lên. Đúng thế, thưa sư phụ, vừa rồi Vu quản sự cũng bị Diệp Mặc giết chết. Lưu Âu Lam vội vã nói lên. Vu Minh Lục Đao quát lên với Lưu Âu Lam. Diệp Mặc là thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, lại là một đan vương, còn Vu quản sự lại bất kính với Diệp thành chủ, nên bị giết là đáng đời, không được phép nói loại lời này. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời của Vu Minh Lục Đao, lạnh lùng nhìn tên tu sĩ hóa chân tầng 1 can đảm kia. Mày là ai? Nhìn dáng vẻ của mày hình như không phải người của Mặc Nguyệt Chi Thành tao. Dựa vào cái gì mà cũng tới Mặc Nguyệt Chi Thành của tao khoa tay múa chân? Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia hừ lạnh một tiếng. Mày nói đúng, Lão Phu xác thực không phải người Mặc Nguyệt Chi Thành. Lão Phu đến từ Đan Thành, được mời đến Mặc Nguyệt Chi Thành tham gia đại hội liên hợp. Vu Minh Huynh tính tình ôn hòa, không dùng cái loại hậu bối như mày tính toán. Nhưng Lão Phu thì ghét ác như thù, không quen nhìn đám hậu bối như mày kiêu ngạo. Diệp Mặc cười nhạt. Tao còn kiêu ngạo hơn so với mày tưởng tượng nhiều. Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia cười ha hả. Rất tốt, hôm nay Lão Phu sẽ xem mày kiêu ngạo thế nào. Quách Vu phẩm tao, sống đã cả 100.000 năm. Thực sự chưa gặp qua tên hậu bối nào kiêu ngạo như mày. Hôm nay, mày hãy cho Quách Vu phẩm tao mở rộng tầm mắt một chút. Đừng để cuối cùng lại làm con rùa. Anh trai, tên này rất hung ác. Nếu lần trước không có kỳ bẩm tiền bối ra mặt, thì chữ Từ Đồng đã bị y giết rồi. Diệp Lăng tức giận nói với Diệp Mặc. Từ Đồng thì đương nhiên Diệp Mặc biết chính là vợ của Lâm Dị Bán. Một tên tu sĩ từ Đan Thành tới lại dám giết người Mặc Nguyệt Chi Thành, thì độ kiêu ngạo có thể thấy rõ. Diệp Mặc bỗng nhiên bước tới trước một bước, chân nguyên thủ đưa ra ngoài. Tu sĩ hóa chân, tiền bối hóa chân. Thấy chân nguyên thủ của Diệp Mặc, hầu như tất cả mọi người đều trở nên ngây ngốc. Vừa rồi khi Diệp Mặc ra tay trước mặt thì mọi người đều biết Diệp Mặc không đơn giản, có thể là tu vi kép biến, nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc lại là một tu sĩ hóa chân. Sắc mặt Lưu Âu Lam trắng bệch, vì y vẫn cho rằng Diệp Mặc dù sao cũng chỉ có thể là tu sĩ kiếp biến tầng 1 mà thôi. Cho dù sư phụ không đến, thì hắn cũng có thể không giết được mình. Bởi vì bên cạnh mình có mấy tu sĩ kiếp biến lận. Nhưng hiện tại, xem ra nếu Diệp Mặc muốn giết y thì đã sớm giết. Thật can đảm, cho dù hóa chân thế nào, hiện tại mày cho rằng thiên hạ chỉ có mình mày là tu sĩ hóa chân thôi sao? Có phải vừa học được sử dụng cách chân nguyên thủ, đã dám kiêu ngạo? Sau khi biết Diệp Mặc đã là tu vi hóa chân, tên Quách Vũ phẩm kia xác thực sửng sốt một chút khi thấy chân nguyên thủ Diệp Mặc, nhưng sau đó lập tức giận dữ. Bản thân cũng là một tu sĩ hóa chân, không ngờ lại dám dùng chân nguyên thủ đối phó với mình, quả thực không coi ai ra gì, quá mức kiêu ngạo, quá mức cuồng ngạo. Chân nguyên thủ có thể đối phó được với một tu sĩ hóa chân sao? Nhưng lời y chưa nói hết, sắc mặt trắng bệch hiện vẻ kinh hãi, vì y phát hiện ra cơ thể của mình giống như đã bị hãm sâu trong một vũng bùn. Trong nháy mắt thì Quách Vũ phẩm liền hoảng la. Vực, không ngờ là vực đại thành, Vu Minh Huynh giúp tôi. Khi chân nguyên thủ của Diệp Mặc hiện ra, thì không những Quách Vũ phẩm khiếp sợ, tất cả những người khác đều khiếp sợ vì không thể ngờ rằng Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân, chỉ có mấy người kỳ bẩm là ngoại lệ. Nhưng không cần Quách Vũ phẩm cầu cứu, mấy tên tu sĩ hóa chân bên cạnh đều đã động thủ. Chỉ là mấy tên tu sĩ hóa chân kia sau một khắc đều kinh hãi không khác gì Quách phẩm vũ, vì tất cả đều không thể nhúc nhích, hoặc là việc cử động trở nên vô cùng khó khăn. Tuy rằng bọn họ không kêu lên sợ hãi giống như Quách Vũ phẩm, nhưng tất cả hiểu rằng thứ trói buộc chính là vực đại thành của tu sĩ hóa chân. Sắc mặt Vu Minh Lục Đao và một tên tu sĩ hóa chân tầng 7 khác đều đại biến, muốn giải thoát khỏi vực của Diệp Mặc, nhưng chỉ một khắc sau thì cả hai cảm giác được toàn thân buông lỏng, vực đã tự động biến mất. Còn Quách Vũ phẩm lúc này đã bị chân nguyên thủ Diệp Mặc nắm lấy, giơ lên không trung, không ngừng giãy giụa giống như một con ếch bị túm lấy lưng, bốn chân cố gắng đẩy mạnh ra, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Nhưng không ai có thể cười nổi, vì chuyện này tuyệt đối không buồn cười tí nào. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 1 bị người khác dễ dùng chân nguyên thủ bắt được, hơn nữa còn là bắt được giữa vòng vây của 12 tu sĩ hóa chân khác. Vậy thì bất luận thế nào đi chăng nữa cũng không thể cười nổi. Quách Vũ phẩm bị Diệp Mặc bắt được mà vẫn có thể giãy giụa thì chính là do Diệp Mặc cố ý đấy. Bằng không Quách Vũ phẩm sớm đã không thể nhúc nhích được. Giờ khắc này hầu như tất cả các tu sĩ hóa chân khác đều phải hít một hơi khí lạnh, trong ngoài thành đều trở thành một mảng yên tĩnh. Diệp Mặc nhìn tên Quách Vũ phẩm đang không ngừng giãy giụa lạnh lùng. Mày sống hơn tao cả mấy trăm năm, ngàn năm, hiện tại thấy thế nào, là khoa trương chưa? Sắc mặt Quách Vũ phẩm sưng lên như gan lợn, không chút ngượng ngùng nào, luôn miệng nói. Thấy rồi, xin tiền bối tha mạng cho vạn bối một lần, vạn bối không dám can thiệp vào chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành nữa. Diệp Mặc lạnh giọng. Mày sai rồi, mày nhìn thấy vẫn chưa phải sự kiêu ngạo nhất đâu. Kiêu ngạo nhất là thế nào thì hiện giờ tao sẽ cho mày thấy. Diệp Mặc nói xong thì liền ép chặt chân nguyên thủ của mình, máu văng tứ tung. Cho dù Quách Vu Phẩm đã là tu vi hóa chân, thì dưới công lực nguyên luyện thể thần cảnh của Diệp Mặc cũng đều phải nát vụn. Nguyên thần Quách Vu Phẩm bay ra, cái nguyên thần đang vô cùng kinh hoàng kia nhìn Diệp Mặc. Mày dám giết tao? Mày dám? Một tia sét giáng xuống, nguyên thần Quách Vu Phẩm còn đang kêu gào liền biến thành tro bụi. Một tu sĩ hóa chân tầng 1 chỉ trong chớp mắt đã thần hồn câu diệt. Những tu sĩ xung quanh đều trở nên câm nín, không ai dám nói một lời nào. Sắc mặt Vu Minh Lục Đao có chút tái nhợt, y không ngờ Diệp Mặc vừa trở về lại khủng bố như vậy, nghịch thiên như vậy. Cái vực cường hãn vừa rồi lại còn có cả bản lĩnh dùng chân nguyên thủ trực tiếp bóp chết một tu sĩ hóa chân tầng 1 nữa. Đừng nói là một mình y, mà cho dù là 12 tên tu sĩ hóa chân ở đây toàn bộ cộng lại, cũng không nhất định là đối thủ của Diệp Mặc. Huống chi, Diệp Mặc cũng chỉ có 2 tên tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc, mày dám giết trưởng lão hóa chân của Đan Thành, mày... Lúc này thì một tên tu sĩ hóa chân tầng 5 kinh hoàng chỉ vào Diệp Mặc mà nói. Hiển nhiên là y không dám lớn tiếng với Diệp Mặc, cũng không dám nói lời khó nghe, vì y sợ cái chân nguyên thủ thứ hai của Diệp Mặc sẽ hướng tới mình. Đường đường là một tu sĩ hóa chân, lại sợ chân nguyên thủ của đối phương. Tin tức này truyền ra quả thực rất buồn cười, nhưng lúc này y thực sự rất sợ. Đã có một người ra mặt thì tên tu sĩ hóa chân tầng 7 còn lại cũng đứng ra. Diệp Thanh Chủ, tu vi anh xác thực thông thiên, xác thực mà nói không người nào có thể địch lại. Nhưng Đan Thành trưởng lão đến Mặc Nguyệt Chi Thành để tham gia đại hội liên hợp. Vậy mà anh lại không phân biệt trái phải, liền giết chết trưởng lão Đan Thành chúng tôi. Như vậy chẳng phải muốn gây thù oán giữa Mặc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành sao? Xin mời Diệp Thành Chủ cho Đan Thành chúng tôi một câu trả lời. Diệp Mặc giết chết một tên tu sĩ hóa chân trưởng lão của Đan Thành. Vậy mà hai tên trưởng lão khác của Đan Thành không dám trực tiếp hỏi tội. Chỉ dám gián tiếp hướng Diệp Mặc đòi công đạo. Thậm chí, việc Diệp Mặc thu nhẫn chữ vật Quách Vũ Phẩm cũng không ai dám nói. Những người xung quanh đều thấy rõ ràng, hiển nhiên tu sĩ hóa chân trưởng lão Đan Thành cũng đã sợ Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc thu lấy nhẫn chữ vật của Quách Vũ Phẩm xong lạnh lùng nhìn tên tu sĩ hóa chân tầng 7 kia rồi nói. Tao giết trưởng lão Đan Thành đây, mày làm được gì? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 355 nhé. Chào bạn Quang Ngọc nhé, chào bạn Quân Nguyễn Minh nhé, chào bạn Sao Nguyễn nhé, chào bạn Dư Edit nhé, chào bạn Tùng Đê, chào bạn Long Ngọc, chào bạn Quốc Anh. Bây giờ thì xin phép là mình được nghỉ một chút nhé. Lát nữa mà mình có rảnh thì mình sẽ lên tập nữa, mà không rảnh thì quý vị thông cảm giúp mình. Ok, bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.